Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2774, chương 2774, viên mãn. Đường đường thiên thần trung kỳ kỳ lân thần thú, phóng tới bên ngoài cũng là uy chấn nhất phương đầu sò. Nhưng là hiện nay, dĩ nhiên tại cùng một đám dọa người ngoạn nhi chơi trốn kiếm. Mất mặt xấu hổ a, không phải Diệp Lăng khinh thường những thứ này hạ nhân, mà là khinh thường kỳ lân a. Cái này vương bát con bê như thế nào cùng điều ra một cái đức hạnh. Đều là đại sắc quỷ. Tính toán một chút, khiến nó tận tình ngoạn nhi đi. Ta đi trước bái kiến hai đại thánh tôn đi. Diệp Lăng lắc đầu, điểm mũi chân một cái. Thân ảnh xông thẳng thương khung. Biến mất ở lôi phong chi lên. Chỉ là khoảng khắc chi về sau, hắn liền đi tới đạo cung không gian điện bên cạnh. Không gian điện bên ngoài, cái kia người xuyên áo dài trắng lão nhân như trước nằm cái ghế lên cộp cộp hút thuốc. Làm Diệp Lăng đi tới chi sau, đồng dạng là không có có bất kỳ biểu tình gì ba động. Vãn bối Diệp Lăng, bái kiến Bạch lão. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi tới Bạch lão bên cạnh, cung kính hô, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn qua lão hủ chập tối lão nhân, dĩ nhiên là uy trấn mênh mông tinh không thánh tôn, tuyệt đối tinh không đỉnh phong, vô địch một dạng tồn tại. Đột nhiên, Bạch lão mở con mắt, nhìn trước mắt Diệp Lăng, tiểu tử ngươi, trở lại rồi. Bạch lão không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà sau mâu quang bốn phía, từng luồng đáng sợ tinh quang theo trong mắt của hắn bay thẳng lướt mà ra. Đem Diệp Lăng cho nhìn cái thông thấu. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất người trần truồng một dạng. Hắn hết thảy bí mật, đều bị cái này Bạch lão cho nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hay, hay hảo hảo a, khá lắm. Dĩ nhiên đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh, hơn nữa giống như trọng sinh một dạng, thần niệm bạo tăng, nhục thân cường hãn, hơn nữa còn là hoàn chỉnh kiếm tâm. Tốt người một cái tiểu vương bát đản, lúc này mới bao nhiêu năm, người dĩ nhiên đã sở hữu cái này chờ nội tình nữa à. Bạch lão đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói, dù cho hắn là cao cao tại thượng thánh tôn, cũng cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt hoàn chỉnh kiếm tâm. Đây đối với Bạch lão cái này cái cấp bậc người mà nói, đồng dạng là khó như lên thiên. Nếu không, so với âm dương đạo cung kinh khủng hơn kiếm cung bên trong, hoàn chỉnh kiếm tâm làm sao sẽ như này hiếm thiếu. Chờ ta làm cho hôi lão cái kia lão gia hỏa nhanh lên qua đây. Tốt người một cái Diệp Lăng, thật là làm cho lão già ta vô cùng rung động a. Không ngờ, Bạch lão lắc đầu, lập tức truyền âm cho hôi lão. Thời gian cửa đại điện, nguyên bản híp con mắt đánh ngủ gật hôi lão đột nhiên mở con mắt, thình lình đứng dậy, mà sau khuôn mặt kinh ngạc màu sắc, cái này tiểu vương bát đản có hoàn chỉnh kiếm tâm. Yêu nghiệt a. Hưu, thân ảnh như phong, biến mất ở thời gian trước điện. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã là đứng ở Diệp Lăng bên cạnh, vỗ Diệp Lăng bả vai. Hay, hay tiểu tử, không có làm cho lão tử thất vọng. Hồi lão cười lên ha hà, vô cùng kích động. Hai đại thánh tôn, bây giờ đều là rất hưng phấn. Mình nhìn chúng hậu bối thiên kiêu, có thể có cái này chờ thiên phú nghịch thiên, đối với hai người bọn họ mà nói, đây cũng là vinh quang a. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại người đáng sợ như vậy tiểu tử a. Bạch lão hướng Diệp Lăng nhẹ giọng cảm thán nói đạo, mà sau đó xoay người nhìn một chút hôi lão, đột nhiên nở nụ cười. Lão gia tử, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta đây điểm bé nhỏ tu vi, ở trước mặt ngài, tưởng chừng như là múa rìu qua mắt thợ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, hắn nói đều là lời nói thật. Hắn mới là tu vi gì mà trước mặt cái này hai vị lão nhân, đó đã là quát tháo mênh mông tinh không thánh tôn. Đem so với xuống, hắn phảng phất như là trên đất loài bò sát, mà hai vị lão nhân tắc thì là ngao du cửu thiên thần long một dạng. Căn bản không pháp đánh đồng. Ngươi biết cái đếch gì? Bạch lão xoay người, hướng Diệp Lăng mắng, lắc đầu, đi, đi trước ta ở chỗ. Vừa nói chuyện, bạch lão lôi kéo Diệp Lăng cánh tay, chân hạ một điểm, hai người thân ảnh trong nháy mắt hư hóa, làm Diệp Lăng lại chậm quá thần nhi thời điểm. Hai người đã tới một cái vách đá thẳng đứng chi lên. Phía dưới là vạn trượng vực sâu, phía trước là bạch sắc vân hải. Cái này cảnh sắc tuyệt đối là khó có thể tìm kiếm, mà ở cái này vách đá thẳng đứng chi lên, tắc thì là một gian phổ thông nhà lá, phảng phất lúc nào cũng có thể bị thổi tan tựa như. Đi thôi, chợt, bạch lão lôi kéo Diệp Lăng một bước bước vào nhà lá bên trong. Ao ao ao, nhưng là làm Diệp Lăng bước vào một khắc kia, trước mắt hắn toàn bộ thế giới lần nữa thay đổi. Hắn trước mặt xuất hiện, dĩ nhiên là một cái cầu nhỏ nước chảy sơn trang. Cung điện san sát, xa hoa không gì sánh được. Đây quả thực là bên trong có động thiên a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ kinh ngạc. Đang ở này lúc, Hồi lão cũng là trực tiếp đi theo hai người tới nơi đây. Ngồi đi, bạch lão chỉ một điểm. Một cái bàn đá xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba cái băng đá vây quanh bàn, ba người lần lượt ngồi xuống, bạch lão cùng Hôi lão nhìn nhau, mà sau bạch lão gật đầu, ngươi biết, vì sao nói ngươi yêu nghiệt sao? Đột nhiên, bạch lão hỏi một câu, Diệp Lăng lắc đầu, kỳ thực chính hắn cũng không biết, có lẽ là bởi vì thần niệm, hay hoặc giả là bởi vì vô địch đạo, lại hoặc là bởi vì hoàn chỉnh kiếm tâm. Ngươi rất toàn diện, sau một khắc, bạch lão thản nhiên nói, toàn diện, Diệp Lăng ngẩn ra, tựa hồ có hơi nghi hoặc, hắn thật rất toàn diện sao? Thần niệm là rất cường đại, điểm này Diệp Lăng ngược lại cũng không phải khiêm tốn, phóng nhãn mênh mông tinh không, cùng trong cảnh giới, có thể siêu việt hắn cơ hồ không có, thể chất nói, bởi vì có Diêm La Kim Thân. Cũng còn có thể, huống hồ ở tam giới Diệp Lăng tích góp từng tí một nội tình quá cường đại, làm cho hắn không có rơi xuống bước chân. Nhưng là, cùng những thứ kia đứng đầu, chuyên môn tu luyện thể chất cường giả so ra, Diệp Lăng vẫn không tính là tối cường. Thần thông phía trên, Diệp Lăng ngược lại là có thể tự ngạo. Thôn Thiên Quyết, Bỉ Ngạn Chi Hoa, Bàn Tay Tiên Quốc, Âm Dương Tự Tại Thiên, Vô Địch Đạo, những thứ này đều xem như là Diệp Lăng bản lĩnh xuất chúng. Những thứ khác, tỉ như pháp bảo, Diệp Lăng cũng có chút kém cỏi nhi. Hiện tại hắn có thể dựa vào, cũng chỉ còn lại có tinh thần tháp, kim cương trạc, còn có gần nhất mới có thể đến được kiếm gãy. Cái này xem như là toàn diện ấy ư? Diệp Lăng có chút không biết, thiên phú của ngươi, ngươi khí lực, thần thông của ngươi, thần lực của ngươi, tu vi của ngươi, ngươi thần niệm, đều có thể nói là kinh diễm. Điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ngươi so với chúng ta càng mạnh. Sau một khắc, bạch lão lời nói làm cho Diệp Lăng có chút ngồi không yên. So với hai vị thánh tôn mạnh hơn, lời này bị Diệp Lăng nghe vào tai đóa chung, tưởng chừng như là dường như sấm sét. Hắn cũng không lá gan cùng thánh tôn so sánh với. Ta nói là sự thật. Tối thiểu, ngươi có tư cách tấn thăng viên mãn. Mà chúng ta hai cái lão gia hỏa lại được ở cảnh giới này chung, bù đắp phía trước hết thảy khuyết điểm. Bởi vì viên mãn đối với chúng ta mà nói, chính là một cái không thể vượt qua bình chướng a. Bạch lão sâu thán một hơi, tựa hồ có hơi thất lạc. Một bên Hôi lão cũng là gật đầu, không có phản bác bạch lão. Viên mãn, Diệp Lăng nghe đến đó, hoàn toàn lâm vào mê man bên trong.